Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 975, mâu thuẫn, góc truyện audio.com, nàng có chỗ nào không bằng La Tiểu Yến kia, nếu như trong cái nhà này, nàng nói cái gì là cái đó thì nàng nhất định có thể khiến cuộc sống trôi qua tốt hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại không có địa vị. Dù liên kế tổ nghe nàng nói nhưng lại chọn nhẹ sợ nặng, là người không thể gánh vác mọi chuyện. Tưởng thị cúi đầu, hạ mi mắt che giấu vẻ tăm tối trong mắt. Nàng nhớ tới cổ thị đã qua đời, ban đầu nàng gả cho liên kế tổ là do cổ thị tích cực làm mối, nói vô số điều tốt đẹp trước mặt nàng. Mà nàng cũng nhìn chúng thân phận là thư sinh của liên kế tổ trong lòng thầm nghĩ đã có phụ thân là tú tài thì tiền đồ sau này của liên kế tổ nhất định cũng không kém. Giống như cổ thị nói với nàng, qua vài năm, nàng cũng sẽ thành vợ tú tài, sau sẽ là phu nhân cử nhân, chờ liên kế tổ làm quan cũng có thể kiếm cho nàng một chức cáo mệnh. Có thể nói, lúc gả vào liên gia, trong lòng nàng tràn đầy vui sướng, mong đợi. Nàng vô cùng cảm kích cổ thị, bởi nàng biết nếu không phải do cổ thị kiên trì thì lấy thân phận nhà nàng, sao có thể gả cho nam nhân tốt như liên kế tổ chứ? Đối với liên kế tổ, nàng cũng tràn đầy tình cảm. Liên kế tổ không chỉ có thân phận là thư sinh cùng tiền đồ rộng mở mà còn có tính cách tốt đối với nàng cũng luôn quan tâm chăm sóc. Cứ như vậy, mỗi năm sống thật là thoải mái. Dù liên kế tổ học hành không được xuất sắc như kỳ vọng của nàng thì nàng cũng không nóng nảy. Vốn là nàng cho rằng cuộc sống tốt đẹp như vậy có thể sống đời, hơn nữa càng sống càng tốt. Nhưng việc đời lại không được như vậy. Tưởng thị nhắm hai mắt lại, hồi tưởng cuộc sống khổ sở mấy năm qua trong lòng chua xót. Không có thân phận thư sinh, làm một nông dân bình thường, những thứ tốt đẹp kia của liên kế tổ đều thành vô dụng. Hiện tại, trên phương diện nuôi sống cả nhà, liên kế tổ còn không bằng kẻ đần độn là nhị lang. Cuộc sống của người ta đều là khổ tận cam lai, nàng lại trái ngược. Điều này sao có thể khiến nàng không thương tâm, không khó sống chứ? Nhưng chuyện đã vậy, nàng còn có thể làm sao? Nàng cũng không thể rời khỏi cái nhà này. Không vì gì khác mà vì chính mình, vì con của mình, dù nàng có chán ngán thất vọng thì vẫn phải tiến về phía trước. Nếu như ngoài chuyện trồng trọt liên kế tổ có thể tìm thêm việc khác mỗi tháng kiếm thêm chút tiền cố định cũng tốt. Nàng cũng sẽ không trải qua cuộc sống không bằng cả La Tiểu Yến. Chuyện này nàng không thể không bàn bạc với liên kế tổ. Nhưng, Tưởng thị ngẩng đầu, nhìn liên kế tổ một chút, dù có thế nào, nàng vẫn phải thử khuyên liên kế tổ một lần nữa. Kế tổ ca, trên mặt Tưởng thị tươi cười, dịu giọng dùng cách gọi trong mấy năm tân hôn kia để gọi liên kế tổ. Ơi, liên kế tổ nhìn Tưởng thị cũng cười trả lời. Bây giờ Tưởng thị vẫn coi như còn trẻ. Dù hai năm qua điều kiện sống không bằng trước bộ dáng tiểu tụy đi không ít nhưng Tưởng thị biết ăn mặc trong mắt liên kế tổ Tưởng thị dịu dàng điềm đạm như vậy vẫn rất xinh đẹp. Kế tổ ca, nếu không thì nhân dịp tư thúc tứ thẩm quay về lần này, lại có chuyện của ngũ lang, cả nhà đang cao hứng, chúng ta tới nói chuyện với tư thúc tứ thẩm một chút, sắp xếp cho chàng một công việc, mỗi tháng kiếm thêm chút tiền, chúng ta cũng sẽ dư giả hơn, mua thêm được ít đồ. Tưởng thị thấy không khí đúng lúc liền rèn sắt khi còn nóng, cười nói. Nàng cho rằng ta không muốn sao, liền kế tổ thấy Tưởng thị lại nói. Góc truyện audio.com, đến chuyện này, liền cau mày. Cũng không phải ta chưa từng nói, chẳng phải là tư thúc không đồng ý sao? Nói đến đây, chân mày của liên kế tổ đột nhiên giãn ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng nói rất đúng, nhân dịp tư thúc tứ thẩm đang vui vẻ, nàng đi qua nói một chút, không chừng lần này lại được. Đúng lúc nàng tặng những thứ đồ này qua tứ thẩm thấy nàng để tâm như vậy, trong lòng có bọn họ, nhất định sẽ vui mừng, chuyện này sẽ được. Liên kế tổ nói xong liền dục Tưởng thị đem đồ sang cho Trương thị. Nụ cười của Tưởng thị lại trở nên khổ sở, ta khuyên chàng, đừng nghĩ đến việc làm ở phòng thu chi, làm quản sự gì đó. Trước kia chàng đi xin, tứ thúc tứ thẩm không đồng ý, còn không phải là do chàng muốn làm những việc này. Tưởng thị suy nghĩ một lúc liền dịu giọng khuyên liên kế tổ. Dù tứ thúc có công việc này thì cũng không thể cho chàng. Lúc này có thể cho, nàng biết ăn nói, nàng qua đó nói khéo một chút. Liên kế tổ liền nói. Tư thúc và tư thẩm đều mềm lòng, nàng mang nữu nữu qua, dịu dàng một chút, đáng thương một chút, lúc này cũng có 8-9 phần thành công. Nàng nói giữ đất lại để ta và cha cày cấy, chẳng phải là để tư thúc nhìn sao. Ruộng ta cũng cày mấy năm rồi, cũng đủ rồi. Chàng đã quên chuyện ngày trước rồi sao, chàng vẫn còn giấy vay nợ trong tay người ta. Tưởng thị cũng nhíu mày nói, Liên Thủ Tín và Trương thị là người mềm lòng nhưng cũng thuộc trường phái đứng đắn. Hai người không thích loại người hết ăn lại nằm. Mà hết lần này tới lần khác ấn tượng liên kế tổ để lại cho họ lại là như vậy. Hơn nữa tuy nói bên kia là do Liên Thủ Tín và Trương thị quản gia nhưng người thực sự quyết định việc lớn là Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi.